Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Người điên. Vạn nhất có tang thi tiến vào, một người căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đứng ở đầu gió, trong lòng đem Bạch Linh trong ngoài mắng cái biến. Lại không nghĩ Liên ở bọn họ phía sau, từ xe vận tải phía dưới ra tới hai cái mạnh mẽ bóng người, chợt lóe liền tiến vào bên cạnh phòng xá hậu viện, biến mất không thấy. Không, không, Lý Phương nhìn đến cái kia lều trại thời điểm, theo phong liền nghe đến một cổ thịt thối hương vị, đang xem đến cái kia cảnh tượng, giống nhau liền nhận ra. Đó là tang thi, lập tức liền đem chính mình dao phay chấn qua đi. Hàn quang chợt lóe, kia dao phay khó khăn lắm đem kia còn ở nút thịt nút huyết tang thi đầu chém đi xuống. Mà càng là tới gần chính mình hài tử, ở kia thảm đạm dưới ánh trăng, rõ ràng nhìn thấy kia một bãi huyết cùng với hơi thở thoi thóp gây yếu hài tử. Thân thể nhiều chỗ bị cắn trúng, thâm có thể thấy được cốt, tiểu thân mình không ngừng mà run rẩy, trong miệng chảy ra máu tươi. Lần này bộ dáng xem Lý Phong bọn người kinh hồn táng đảm, mà ni đây chính là một cái suy nhược hài tử a. Ở trong thôn mặt đã xảy ra chuyện như vậy, không ai hạ giúp đỡ, bọn họ đều là dị năng giả. Dị năng giả a. Lý Phương hai chân nhũn ra té ngã lộn nhào, đầy mặt nước mắt đem gầy yếu hài tử ôm trong lòng ngực. Không cần, ta Minh Minh, đừng rời khỏi mụ mụ. Mụ mụ sai rồi, mụ mụ sai rồi, mụ mụ không nên rời khỏi ngươi, không nên rời khỏi ngươi. Báo ứng sao? Bởi vì nàng phía trước lăng là muốn tồn tại trở về, cho nên trời cao thu đi rồi nàng con trai mệnh sao? Nàng tình nguyện chết chính là nàng. Ông trời, thu đi ta mệnh đi, đem rõ ràng trả lại cho ta. Lý Phương làm như nhớ tới cái gì, giống như bắt được cứu mạng thảo giống nhau hướng phía sau Lý Phong nhìn lại. Sơ cấp tinh hạch, cho ta sơ cấp tinh hạch. Bọn họ trở về thời điểm toàn dùng, lúc này nào còn có cái gì sơ cấp tinh hạch. Đột nhiên Lý Phương có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bay thẳng đến chính mình thủ đoạn cắn đi xuống. Ta là phong dị năng giả, nói không chừng dị năng giả huyết có thể cứu hắn, có thể cứu hắn. Như nước suối giống nhau máu tươi từ Lý Phương trên cổ tay phía sau tiếp trước bừng lên, bị Lý Phương một chút hoàn toàn đi vào chính mình con trai tràn đầy miệng vết thương trong thân thể, cuối cùng đem thủ đoạn đặt ở hắn khóe miệng. Nhưng nàng mặt chẳng sợ dính đầy cho bụi cũng trở nên trắng bệch. Lý Phong hốc mắt đỏ lên, nhìn một màn này, vốn nên ngăn cản, lại hai chân như rót trì, cắn răng răng, cùng mặt khác hai người giao hội hạ ánh mắt. Ngay sau đó ba người nhanh chóng tách ra, làm như tìm kiếm cái gì. Quả nhiên ở ngay lúc này kia lều trại động hạ, một bóng người bay nhanh hướng bên trong chạy. Đừng làm cho hắn chạy, Lý Phong lớn tiếng quát lớn nói. Hiện tại bọn họ nhưng đều là nhất cấp dị năng giả, bất quá vài giây thời gian liền đem nam nhân kia ấn ở trên mặt đất. Mang Lý Phong thấy rõ ràng hắn tướng mạo là lúc, nghiến răng nghiến lợi, ngược lại nhìn trong tay hắn còn nhéo ma túy thằng, linh quang trượt lóe, thiếu chút nữa lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng quang mang. Lý Chính Trị, ngươi cư nhiên dám ở trong thôn dưỡng tang thi, còn tàn hại trong thôn người. Lý Chính Trị nghe nói lập tức phản bác, trong mắt điên cuồng chi sắc vẫn chưa thối lui. Nó không phải tang thi, hắn là ta nhi tử, là ta nhi tử. Người điên. Lý Phương cuồng loạn tiếng khóc không dứt bên tai, kia hài tử tánh mạng đang ở trôi đi đi, lại còn có không có dị năng, hắn cũng sẽ biến thành tang thi. Mà Lý Vương, phỏng chừng còn phải thân thủ giết hắn. Đây là kiểu gì tàn nhẫn? Lý Phong thật sự là nhịn không được, hung hăng ở Lý Chính Trị Tâm Oa Thượng đá mạnh một chân. Hết chương.